Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 113, vua zombie, đừng làm loạn 26. Góc truyện audio.com, edit, nũ nũ, beta, há cảo, nửa năm sau, Vân Y mang theo Mạch Khê bạn thành lập nên căn cứ zombie. Về phần Cơ Hiểu Hiểu, cô ấy đã rời khỏi căn cứ này, bởi vì Cơ Hiểu Hiểu muốn đi tìm bố mẹ mình. Nghe nói ở nước ngoài cũng xuất hiện tình huống này, cô ấy không yên tâm về bố mẹ mình. Trong nửa năm này, độ hảo cảm cũng đã đạt đến 90. Đối với việc này, Vân Y cảm thấy rất bất lực. Qua nửa năm rồi, nhưng độ hảo cảm cũng chỉ tăng thêm được 5 điểm. Cô cực khổ đi cùng Mạch Khê bạn như thế, thành lập nên một căn cứ zombie hùng mạnh như thế. Vậy mà, chỉ kiếm thêm được 5 điểm độ hảo cảm. Đột nhiên, Vân Y rất muốn biết, cô đã làm gì khiến độ hảo cảm từ 35 tăng đến 85 như thế? Thần linh ơi, hãy tới cứu vớt con dân lẻ loi hưu quạnh này đi. Hệ thống nói, ký chủ, cô lại ngu ngốc, vẫn là nhanh đi làm nhiệm vụ đi. Về phần nữ chính Tô Khê, sau khi bị Mạch Khê bạn cào trúng cánh tay, cũng không bị biến thành zombie, mà lại kích hoạt được dị năng. Đáng tiếc là, dị năng của Tô Khê, chỉ là dị năng chữa trị. Việc này cũng là do hệ thống nói Vân Y mới biết được. Sau khi biết tin, Vân Y chỉ cảm thấy không thể nào. Tô Khê, không phải có vầng hào quang của nữ chính sao? Người có hào quang nữ chính, sao có thể chỉ có dị năng chữa trị chứ? Ngay cả dị năng đánh nhau cũng không có. Sao có thể biến thân thành nữ chính dũng mãnh đi quyến rũ nam chính đây? Dựa theo sự phát triển của cốt truyện, là cô đẩy Tô Khê vào đàn zombie, sau đó cô ta kích hoạt được dị năng, nhưng dị năng của cô ta, cũng không phải là dị năng chữa trị. Hệ thống, tại sao việc này lại không giống với cốt truyện vậy? Vân Y có chút rối rắm, nếu như sự việc thật sự không giống với tuyến phát triển của cốt truyện. Vậy thì, người nhúng tay vào cốt truyện như cô, chẳng phải đã làm lệch đi toàn bộ quỹ đạo phát triển vốn có của thế giới này sao? Hệ thống không trả lời, vẫn duy trì hình tượng kiêu ngạo lạnh lùng, nhưng trong lòng lại có chút kinh ngạc. Sao Vân Y lại đột nhiên trở nên nhạy cảm với mọi thứ vậy? Hệ thống không trả lời cũng không khiến Vân Y im lặng được. Bởi vì lúc này, cô cảm thấy hình như có chỗ nào đấy không thích hợp. Nếu thật là như thế, vậy có phải chứng minh, phương thức cô tiến vào thế giới này không đúng không? Hệ thống, mi đừng giả chết, nói cho ta biết đây là vì sao? Tại sao quỹ đạo phát triển của thế giới này, ngay từ đầu đã không giống cốt truyện rồi? Không sai, là từ lúc bắt đầu đã không giống. Nguyên chủ vốn dĩ không có dị năng lôi điện, cũng không có dị năng không gian, chỉ có dị năng hệ hỏa mà thôi. Nhưng hiện tại, ngay cả là nữ chính cũng đã trở nên không giống với cốt truyện. Vân Y cảm thấy thế giới này và sự phát triển của cốt truyện hoàn toàn không đồng nhất. Trong cốt truyện, Cơ Hiểu Hiểu không hề ra nước ngoài. Cho dù diễn biến của cốt truyện không giống nhau, nhưng giả thiết hẳn không thay đổi mới đúng. Vân Y rất nghi ngờ, nhưng hệ thống vẫn tiếp tục duy trì im lặng. Cô gọi rất lâu, gọi rất nhiều lần, hệ thống vẫn không trả lời cô. Cuối cùng, hệ thống bất đắc dĩ. Ký chủ, thời hạn nhiệm vụ chỉ còn 2 tháng thôi. Nếu cô lại không hoàn thành nhiệm vụ, đợi đến khi hết thời gian rồi, nhiệm vụ sẽ thất bại. Cô muốn bị mạt sát sao? Hệ thống nói xong liền biến mất. Lúc sau mặc kệ Vân Y có gọi thế nào đi nữa, hệ thống cũng không hề đáp lại. Nghe hệ thống nhắc nhở như vậy, Vân Y cũng để ý những điều này nữa. Chỉ còn 2 tháng, chỉ là, trong lòng Vân Y, mơ hồ có cảm giác rất không ổn. 3, 3, 2019, cách chương.